Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Dữu quên rồi. Trì Dữu tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cơn đau đầu như muốn nổ tung. Một tia nắng từ khe cửa sổ chiếu vào, ấm áp đến nỗi khiến tay nàng hơi ngứa ngáy. Nàng hung hăng cau mày, trước tiên gãi gãi mờ u bàn tay, rồi chống tay lên trán, trong đầu một lúc không thể nhớ nổi mình đang ở đâu. Những ký ức lộn xộn từ từ ùa về. Lễ tốt nghiệp, tiệc tùng, Bạch Lộ Châu, Bạch Lộ Châu. Trì Dữu đột ngột thanh tỉnh lại. Làm gì có Bạch Lộ Châu, tại một bữa tiệc sinh viên mà lại có Bạch Lộ Châu? Vậy, trong đoạn ký ức vụn vặt mà nàng nhớ lại, người mà nàng kéo ra kéo vào, đè trên giường để lau mặt chính là... Trì Dữu cứng ngắc quay đầu lại. Ở bên cạnh nàng, cách khá xa, có một người phụ nữ đang nằm ngủ say sưa, lưng quay về phía nàng. Dáng người mảnh mai, mái tóc dài màu đen như mực xóa ra, lộ ra một chút cổ trắng như tuyết. Những hơi thở của cô ấy rất nhẹ nhàng, cơ thể mong manh hầu như không có dấu hiệu nào rõ ràng. Chỉ trong không khí, thoang thoảng một chút hương trà đắng nhẹ nhẹ. Không ngờ nàng lại nhận nhầm người này thành Bạch Lộ Châu, đúng là quá giống. Giống đến nỗi Trì Dữu bắt đầu nghi ngờ, người này. Không lẽ chính là, không không, không thể nào. Chưa nói đến việc Bạch Lộ Châu căn bản sẽ không đến bữa tiệc này, cho dù có đến, thì cô ấy cũng sẽ không để cho cô lôi kéo như vậy, còn kiên nhẫn nhìn nàng say xỉn nữa. Trì Dữu cúi nhìn bộ quần áo của mình, vẫn còn nguyên vẹn, rồi lại nhìn sang người bên cạnh, trang phục của họ cũng hoàn chỉnh. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua. Cố chịu đựng cơn đau đầu, nàng nghĩ mãi mà chỉ nhớ nổi rằng mình đã lôi kéo người này vào phòng. Rồi đi nhúng một cái khăn để lau mặt cho người ta một hồi lâu. Sau đó thì sao? Sau đó, hình như nàng đã ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ giả tạo đến không thể tin nổi, những chi tiết trong giấc mơ cũng đã mờ nhạt. Mặc dù Trì Dữu đã uống say, nhưng nàng vẫn rất rõ ràng rằng mình tuyệt đối không làm điều gì vượt quá giới hạn. May mắn, thật may mắn là không có gì sai trái nghiêm trọng xảy ra. Nếu không, với tính cách của mình, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ là kiểu người có thể từ bỏ tất cả tình cảm cá nhân để sẵn sàng chịu trách nhiệm suốt đời cho đối phương. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của một người lạ cả một đêm. Trì Dữu nhẹ nhàng xuống giường, không làm cho người bên cạnh tỉnh dậy. Sau đó, nàng bước đến bàn, tìm thấy một cây bút bi và một tờ giấy, nghiêm túc viết một câu. Cảm ơn, nàng không muốn chỉ vì một câu cảm ơn hay xin lỗi mà làm phiền người ta. Đã quấy rầy lâu như vậy rồi, thật sự rất áy náy với họ, nên không muốn làm gián đoạn giấc ngủ bình yên buổi sáng này. Trì Dữu để lại tờ giấy dưới chai nước khoáng, lúc rời đi cũng thuận tay gấp lại chiếc chăn. Nàng lặng lẽ cầm lấy chiếc áo khoác đã cởi ra ở cuối giường tối qua, rời khỏi căn phòng này một cách yên tĩnh. Nhiều sinh viên đã ở lại qua đêm, trong hành lang thỉnh thoảng xuất hiện vài người vừa tỉnh dậy sau cơn say, mắt còn ngái ngủ bước xuống cầu thang. Cũng có những người thức suốt đêm, mắt đỏ ngầu ra ngoài để lấy nước uống. Trong tòa nhà và sân bên ngoài đều hỗn độn, vương vãi khắp nơi là túi snack, đầu thuốc lá và chai bia rỗng. Các tổ chức sinh viên của hai trường ngồi trong sân, trước mặt là bàn đầy sữa và bánh mì, phát cho những sinh viên dậy sớm chuẩn bị về nhà, giúp mọi người lót dạ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Dữu không lấy bánh mì, chỉ cầm một hộp sữa. Nàng biết rằng sữa không thể giải rượu, protein không thể kết hợp với rượu. Nhưng uống một chút, dạ dày cũng sẽ dễ chịu hơn. Nàng không say như tối qua, lần uống rượu ở đảo với mấy chị cùng phòng cũng không nhiều đến mức đó. Toàn thân nàng cảm thấy khó chịu, nhất là dạ dày, như thể sắp bị thiêu cháy. Trì Dữu đứng dưới lầu, uống sữa, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên da, cơ thể tự nhiên thở dài một tiếng. Trong khoảnh khắc dễ chịu và tươi mát này, bỗng nhiên, nàng cảm thấy hơi mông lung. Tốt nghiệp rồi, kết thúc rồi, những người phải nói lời tạm biệt, hình như đều đã tạm biệt rồi. Hôm nay nên làm gì đây? Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, như một tấm biển chỉ đường tình cờ bị gió thổi đến trước mặt nàng. Trì Dữu nhấc máy, lịch sự chào hỏi. Alo, mẹ à, Tiểu Dữu, sao cả một đêm mẹ không liên lạc được với con, làm mẹ lo quá đi. Trì Dữu vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, chuẩn bị bắt taxi về nhà. Con không sao, chỉ chơi ở tiệc tùng thôi, không để ý đến điện thoại. Ở đây có chỗ nghỉ ngơi, con ngủ một đêm, giờ con sẽ về ngay. Lễ tốt nghiệp đã xong, tiệc chia tay cũng đã tham gia, giờ con cũng coi như tốt nghiệp thuận lợi rồi. Đợi bằng tốt nghiệp xuống, con có thể sang nước ngoài ngay. Tay chỉ giữ đang giơ lên để gọi taxi bỗng dừng lại giữa không trung. Không cần gấp vậy đâu, mẹ không có vấn đề gì đâu, mẹ còn muốn con ở lại trong nước với mẹ lâu hơn. Ông bà ngoại con cứ gọi điện cho mẹ, luôn miệng nói nhớ con, hy vọng con có thể qua sớm. Giọng mẹ cô có vẻ như đang ép trái cây, tiếng máy ép ồn ào gần như át đi lời nói của bà. Và, Dĩ Mạn sắp về, hai đứa cũng nên gặp mặt nhau phải không? Chỉ giữ vừa bắt được một chiếc taxi, kéo cửa bước vào. Mặc dù vừa mới ngủ dậy, nhưng nàng đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Vậy, cô ấy khi nào về? Chỉ Thu Huyền, con hỏi mẹ à, con cứ hỏi cô ấy đi, xem thời gian cụ thể thế nào. Chỉ giữ, được rồi. Chị Thu Huyền, hôm nay con về nhà ăn tối, mẹ sẽ dẫn con đi chùa Đà Lam cầu nguyện, cầu cho học hành, cầu cho tình duyên. Chị Dữ, mẹ ơi, chúng ta là những người làm trong ngành y, mà tin vào phong kiến mê tín thật sự. Chị Thu Huyền, chỉ là cầu mong điều tốt lành thôi, con bé này càng ngày càng lắm lời. Còn trẻ mà, không yêu đương, không xem cung hoàng đạo, người ta ai cũng xem trọng chút phong thủy. Còn con thì bảo tất cả đều là phong kiến mê tín, thật là già trước tuổi hơn cả mẹ. Chỉ giữ mỉm cười, môi khép lại. Con cúp máy trước, mẹ, lát gặp nhé. Sau khi cúp điện thoại với mẹ, chỉ giữ suy nghĩ một chút, mở tin nhắn của Sài Dĩ Mạn, nhập vào. Chị khi nào về Vân Châu? 5 giây sau, trên đầu khung chat hiện lên dòng chữ. Đối phương đang nhập, điều này ở Sài Dĩ Mạn ngược lại là đúng tâm ý chỉ giữ. Khi bận, Sài Dĩ Mạn sẽ báo trước cho Chỉ Dữ biết mình sắp bận và khoảng thời gian nào không xem điện thoại. Còn khi không bận, nhất định sẽ trả lời ngay lập tức. Có lẽ không chỉ mình Chỉ Dữ thích hành động này, mà ai ai cũng sẽ thích. Sài Dĩ Mạn, cảm giác lúc này nên trả lời là: có phải em đang nhớ chị không? Nhưng lại nhận ra trong tình huống chưa thân thiết như vậy mà đùa giỡn, hình như hơi dở hơi nhỉ, ha ha. Chỉ Dữ từ từ gõ chữ. Nghĩ xem nên trả lời thế nào. Tin nhắn tiếp theo từ Sài Dĩ Mạn nhanh chóng xuất hiện. 2 tuần nữa thôi. Có chuyện gì tìm chị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giữ xóa đi vài chữ đã gõ. Gõ lại. Không có gì. Chỉ là, trước đây chị nói khi em tốt nghiệp xong sẽ về Vân Châu để gặp em mà. Em đã hứa với chị rồi. Sài Dĩ Mạn. Ồ, vậy à. Chị còn tưởng em có chuyện gì rắc rối cần chị giúp. Chỉ giữ. Không có đâu, Sài Dĩ Mạn, có cũng không sao, giờ chúng ta cũng coi như bạn bè, có gì cứ tìm chị bất cứ lúc nào. Chỉ giữ, vâng, cảm ơn chị. Một lúc sau, Sài Dĩ Mạn lại gửi tin nhắn, chị mấy ngày nay ở Séc, giờ đang đi dạo ở quảng trường Praha, em có muốn gì không? Chị thấy xung quanh đồng hồ thiên văn ở đây rất đẹp, nghĩ chắc em sẽ thích. Cô gửi kèm theo một bức ảnh. Là tấm nam châm tủ lạnh hình đồng hồ thiên văn Praha mà mình vừa chụp. Đừng cảm thấy áp lực nhé, món này không đắt đâu. Chỉ giữ lịch sự từ chối. Không cần đâu, cảm ơn chị. Khoảng 5 phút sau, Sài Dĩ Mạn lại gửi cho Chỉ giữ một video. Trong video, cô ấy đang cầm chiếc nam châm tủ lạnh hình đồng hồ thiên văn. Là một chiếc đồng hồ gỗ theo phong cách Gothic thế kỷ trung cổ nhỏ bé. Bên trong có những bánh răng cơ khí tinh xảo. Khi cô ấn ngón tay vào một bánh răng bên, cả chiếc đồng hồ đều hoạt động theo. Bánh đĩa mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao quay, đĩa lịch cũng chuyển động, những hình người nhỏ trong cửa sổ tháp cũng xoay theo. Sài Dĩ Mạn, đồng hồ thiên văn được thiết kế dựa trên nguyên lý của thuyết địa tâm. Chiếc đồng hồ trên cùng quay một vòng trong một năm, còn chiếc dưới quay một vòng trong một ngày. Mỗi giờ đúng, 12 môn đồ của Chúa Giê-xu sẽ xuất hiện ở cửa sổ tháp. Trong khi một bộ xương đại diện cho cái chết sẽ rung chuông. Sài Dĩ Mạn, thế nào, có thích không? Sở thích của Chỉ Dữ như bị chạm đúng vào huyệt, không chỉ đúng mà còn giống như đang dẫm lên gu thẩm mỹ của nàng mà đè mạnh xuống. Thực sự là rất hấp dẫn, mặc dù cảm thấy hơi ngại, nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng mạnh dạn đáp lại. Vậy giúp em mua một cái nhé, cảm ơn chị. Sài Dĩ Mạn gửi biểu tượng mèo cười khúc khích, em đã nói cảm ơn 3 lần rồi. Thật là lịch sự đấy. Chị đã mua rồi, đợi chị về sẽ đưa cho em, chất lượng thực tế rất tốt, em có thể bắt đầu mong đợi rồi đấy. Chị Dữ, em sẽ chuẩn bị quà để tặng lại cho chị. Sài Dĩ Mạn, thật sao? Chị Dữ, thật, Sài Dĩ Mạn, vậy chị cũng có thể bắt đầu mong đợi rồi. Khi kết thúc cuộc trò chuyện này, chị Dữ cũng vừa đến nhà. Nàng khóa màn hình điện thoại, xuống xe, đi vào khu chung cư. Khi đi qua lối vào cầu thang dẫn xuống tầng hầm, chị Dữ cố tình tránh ánh mắt và kiềm chế những suy nghĩ khác trong lòng. Lên tầng, chị Thu Huyền đã chuẩn bị một bàn đầy món ăn và làm sẵn nước trái cây tươi. Bà nói đoán được rằng nàng đã uống rượu tối qua, nên đã cho thêm mật ong vào nước trái cây. Vitamin C từ trái cây và fructose từ mật ong sẽ giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ và trao đổi chất của rượu. Chị Dữ ăn cơm và uống nước trái cây, quả thật cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Buổi trưa, chị Dữ tranh thủ chợp mắt một chút. Sau khi nghỉ ngơi xong, buổi chiều, chị Thu Huyền dẫn nàng đi đến chùa Đà Lam theo kế hoạch. Hôm nay là ngày nghỉ, chùa rất đông người. Cảnh quan cổ kính của chùa yên tĩnh và thanh bình, tuy đông nhưng không hề ồn ào. Cây xanh bao quanh, gạch ngói giản dị, đi trong không gian này, mọi người tự nhiên hạ thấp giọng nói. Đi qua đám đông, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng chuông và tiếng tụng kinh từ trong chùa vọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần, mùi hương của nhang trầm càng nồng nàn, giúp tâm hồn đang sao động trong cuộc sống tấp nập dần trở nên bình lặng. Chỉ giữ không tin vào thần thánh, nhưng nàng tin vào ảnh hưởng của không khí đối với tế bào thần kinh của con người. Sự thành kính của nàng ở nơi đây không phải là sự sùng bái của một tín đồ, mà là lòng thành kính trung thành với sự bình an bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh. Hai người xếp hàng chờ đến lượt dâng hương. Khi nhận được nhang đã được thắp sáng, chị Dữ quỳ xuống trên đệm và nhìn chị Thu Huyền nhắm mắt niệm một tràng cầu nguyện cho những hy vọng về tương lai của con gái. Chị Dữ lặng lẽ đợi cho đến khi mẹ kết thúc lời cầu nguyện, rồi cùng bà đặt ba nén hương vào lư hương. Khi họ rời khỏi chùa, một tiểu sa di mặc áo xám, tay cầm một mâm lễ vật bày đủ các loại bùa hộ mệnh, bao gồm bình an, sự nghiệp, tài lộc, duyên phận và trí tuệ, đã hỏi họ có muốn mua hay không. Chị Thu Huyền tỏ ra khá hứng thú, chọn vài chuỗi bùa đẹp mắt và hỏi chị Dữ có muốn không. Ban đầu, chị Dữ không có ý định gì, nhưng nghĩ đến việc đã hứa với Sài Dĩ Mạn sẽ tặng quà, nàng quyết định chọn một chuỗi tay bằng gỗ đàn hương mang ý nghĩa bình an. Tác giả có điều muốn nói, sắp gặp chị Sai rồi. Chú thích: thông tin liên quan đến đồng hồ thiên văn được lấy từ mạng. Cách chương.